trở thành yêu tộc một thành viên, điều quay đầu đến, tiến công long tộc. Tại không phải là sinh tức tử tình huống dưới, những cái kia long huyết bán yêu, vì bảo toàn tộc đàn, tất nhiên sẽ không chút do dự đứng ở yêu tộc một bên, điều quay đầu đến, công kích long tộc. Làm bên trong thiên địa, tất cả long huyết bán yêu gia nhập chiến đoàn thời điểm, long tộc cho dù tránh né ở biển sâu, cũng không có bất kỳ chỗ dùng. Thậm chí, yêu tộc có thể giam những cái kia long huyết bán yêu thân tộc cùng người nhà, khu trục bọn họ đi tiến đánh long tộc. Nếu không thể tại bao nhiêu năm, triệt để tiêu diệt long tộc, những cái kia long huyết bán yêu thân tộc cùng người nhà, đều sẽ bị chém giết, nuốt ăn. Kể từ đó, một bên là xem thường bọn họ, đem bọn họ xem như nô lệ đối đãi long tộc. Một bên là sinh bọn họ, nuôi bọn họ thân tộc cùng người nhà. Cho dù là đồ ngốc, đều biết rõ làm sao tuyển. Huống chi, vĩnh viễn không nên quên, long huyết bán yêu, là có một nửa yêu tộc huyết thống, bọn họ chưa chắc sẽ đối long tộc nhiều trung thành. Thậm chí, đều không cần dùng thân tộc đi bức bách. Làm long tộc lâm vào tuyệt cảnh thời điểm, chỉ cần dùng lợi ích, dùng thân phận cùng địa vị, liền có thể dụ hoặc bọn họ phản bội. Mắt thấy long tộc sắp diệt vong, mắt thấy bó lớn quân công ngay ở trước mắt. Những cái kia nửa huyết long tộc, nói không chừng sẽ vì tranh đoạt tiến đánh long tộc cơ hội, mà đánh vỡ đầu đây. Nghe Sở Hành Vân cuồn cuộn không dứt trần thuật, Tứ Hải Long Vương vừa mới bắt đầu còn rất bình tĩnh. Thế nhưng là theo lấy Sở Hành Vân trần thuật, Tứ Hải Long Vương biểu lộ, càng ngày càng âm trầm. Đại viên mồ hôi, từ Tứ Hải Long Vương trong lỗ chân lông thẩm thấu đi ra, theo da thịt, cốt cốt chảy xuôi theo. Tứ Hải Long Vương, cũng đã sống không biết mấy trăm triệu năm, kinh nghiệm của bọn hắn cùng lịch duyệt, so Sở Hành Vân phong phú nhiều lắm. Trên thực tế, lúc đến bây giờ, Tứ Hải Long Vương cũng đã có thể chắc chắn, long tộc nếu có một ngày bại vong, cái kia nhất định là bại vong tại nửa huyết yêu tộc trong tay. Những cái này nửa huyết yêu tộc, thế nhưng là có được long tộc huyết mạch. Mà chỉ cần có long tộc huyết mạch, liền có thể không nhìn trong biển sâu áp lực. Hơn nữa, để cho Tứ Hải Long Vương cảm thấy sợ hãi là, nửa huyết yêu tộc thế lực thực sự quá lớn, số lượng thực sự nhiều lắm. Toàn bộ yêu tộc có một tộc đàn, là nửa huyết yêu tộc. Một, đây tựa hồ là một cái rất nhỏ tỷ lệ. Thế nhưng là nói lên số lượng mà nói, vậy coi như quá kinh khủng, có chừng hơn vạn trăm triệu khoảng cách. Làm hơn vạn trăm triệu nửa huyết yêu tộc, chen chúc xông vào biển sâu thời điểm, long tộc cầm cái gì đi đối kháng. Tứ Hải Long Vương thậm chí có thể xác định, nửa huyết yêu tộc gia nhập chiến đoàn một khắc kia, liền là long tộc triệt để thất bại một khắc kia. Thậm chí, nửa huyết yêu tộc giúp ai, người đó liền sẽ lấy được cái này trận chiến đấu thắng lợi. Nếu có một ngày, nửa huyết yêu tộc tập thể phản chiến, gia nhập long tộc lời nói. Như vậy không cần hoài nghi, bị diệt tộc tuyệt sẽ không là long tộc, mà là yêu tộc. Nhìn xem Tứ Hải Long Vương, cái kia mồ hôi đầm đìa bộ dáng, Sở Hành Vân biết rõ, bọn họ cũng đã ý thức được, bây giờ tình huống có bao nhiêu nghiêm trọng. Sở Hành Vân sở dĩ có thể nghĩ như thế thấu triệt, như thế toàn diện, nói như thế khẳng định, cũng không phải bởi vì hắn có bao nhiêu nhạy bén, hoặc là nhiều có tầm nhìn xa. Trên thực tế, chân thật lịch sử, long tộc liền là như thế thất bại. Long yêu đại chiến sau đó, long tộc cơ hồ bị chém tận giết tuyệt. Long tộc bi thảm nhất thời điểm, toàn bộ bên trong thiên địa, long tộc số lượng, thậm chí ngay cả 100 vạn đều không có. Xem như đã từng vạn tộc chí tôn, vũ trụ chúa tể, long tộc bây giờ số lượng, đều chừng ngàn tỷ số lượng. Lại hướng viễn cổ thời đại đẩy mà nói, tổ long trên đời thời điểm, trên đời, đều là long tộc. Từ góc độ nào đó đã nói, cho dù là điểu tộc cùng thú tộc, đều là từ long tộc bên trong tách rời đi ra. Long tộc suy bại là không biết đoàn kết đồng bào, không biết đoàn kết tất cả có thể đoàn kết lực lượng tất nhiên kết quả. Mà yêu tộc quật khởi, chính là đoàn kết tất cả có thể đoàn kết lực lượng mới nghịch thiên lên. Lấy lần này long yêu đại chiến làm thí dụ, cuối cùng hủy diệt long tộc, cũng không phải yêu tộc. Mà chân chính một tay đem long tộc đưa vào vực sâu, kỳ thật chính là long tộc hậu đại, là những cái kia long huyết bán yêu. Lạnh lùng nhìn quanh một tuần, Sở Hành Vân nói, lời nói đến đây, phải nói ta cũng nói rồi, về phần cụ thể nên làm cái gì, ta sẽ không ép buộc các ngươi, cũng không có năng lực đi ép buộc các ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Nói dứt lời, Sở Hành Vân không nói thêm lời nào, xoay người, nhanh chân hướng đại điện đi ra ngoài. Đưa mắt nhìn Ngao Vân nhanh chân rời đi, Tứ Hải Long Vương một câu đều không nói ra được đến. Về phần Ngao Mẫn, Ngao Tú, Ngao Linh, Ngao Mị, thì càng là ánh mắt mê ly, tâm thần dập dờn. Như thế dũng cảm, thông tuệ, có được như thế nhìn xa hiểu rộng, lại như thế anh tuấn xuất khí. Thậm chí đem Tứ Hải Long Vương, đều chấn cửa không thể nói, mồ hôi đầm đìa người, tìm khắp toàn bộ thế giới, liền chỉ có một cái này. Gặp qua dạng này nam nhân sau, lại nhìn cái khác nam nhân, thực sự đã là tẻ nhạt vô vị. Nếu không thể làm Ngao Vân vợ, liền uổng sống kiếp này. Chương 2571, Ẩn Long. Đi qua dài đến 3 tháng suy tư cùng suy luận.